Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1677. Chương 1677. Nơi này đất đai không đáng tiền. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu mặc dù Vạn Phong cự tuyệt đến nhà Loan Phượng đi ăn tôm lớn. Nhưng buổi tối vẫn là cùng nàng ở Hoa Hậu phố thức ăn ngon ăn cơm tối. Một miếng sặc sợi khoai tây, một cái cá thịt thơm tơ, một cái sườn xào chua ngọt, một cái rút ra tơ trái táo. Hai mặn hai chay, Vạn Phong một ly xanh ti một cái bánh bao, Loan Phượng một chai đồ uống một chén cơm. Hai người rất bình tĩnh ăn cơm, vừa ăn vừa nói chuyện. Loan Phượng nói đều là các nàng xưởng may bên trong chuyện lý thú. Còn nói đến Bạch Thục Thanh. Bạch Thục Thanh lần trước sanh non hậu nhân đúng là lập tức lưu thanh tỉnh. Lại cũng không phải ngây ngô dại dột. May nàng sanh non sự việc chỉ có Loan Phượng và Giang Mẫn biết. Đều nói người phụ nữ lắm mồm. Nhưng chuyện này Loan Phượng và Giang Mẫn nhưng cho tới bây giờ chưa nói tới qua. Vì vậy xưởng may bên trong lại không người biết. Bạch Thục Thanh nhà xa ở Hồng Nhai Bắc Bộ vùng núi Tháp Lĩnh Hương. Theo sát Tú kéo dài, nhà nàng có hay không biết không rõ ràng, dù sao ở Tương Uy nơi này là không người biết, mặc dù nàng bị thất thế, nhưng người có thể tốt cũng coi là nhân họa đắc phúc. Tương lai lặng lẽ tìm một đối tượng gả ra ngoài cũng coi là đời người hoàn chỉnh. Loan Phượng nói để nói đến nàng thời điểm bị Vạn Phong chặn lại. Nơi này là hiệu ăn. Người đến người đi còn chưa nói thì tốt hơn. Cơm nước xong, hai người cách mở tiệm cơm nhỏ. Vừa ra hiệu ăn liền thấy đội Hoa Hậu ngành trước treo lên một khối màn ảnh. Nghiêng đúng dịp tối nay Hoa Hậu đóng phim. Là một bộ năm ngoái mới lên chiếu ảnh phiến Chân Trời Quái Khách. Từ có máy truyền hình sau này, cộng thêm mình mấy năm này đông du tây đãng. Cảm giác hắn đã có chút năm đầu không có xem loại này hương thôn lộ thiên điện ảnh. Xem phim đi, mấy năm này Vạn Phong lão không ở nhà. Xem phim Loan Phượng vậy không đi ra mấy lần. Thật ra thì nàng là nhất tình nguyện góp náo nhiệt như vậy. Nhưng là Vạn Phong không ở nhà nàng liền không tâm tình. Nghe Vạn Phong nói xem phim đi, Loan Phượng liền nhảy cẫng hoan hô. Điện ảnh ngay tại đội Hoa Hậu ngành trước, vẫn là lấy trước phong cách. Một khối màn ảnh hai bên dùng gậy khơi màu tới treo ở nửa ngày không. Gậy lên treo hộp âm thanh. Điện ảnh chiếu phim nhân viên vẫn và trước kia như nhau đang dùng tay cầm chiếu lại cơ hội ở đổ phim. Hết thảy đều là mùi vị tươi nguyên. Đại khái chỉ vừa xuất hiện biến hóa chính là cây màn ảnh gậy do mộc đầu biến thành đáng tin. Xuất hiện lại biến hóa chính là xem phim người không có trước kia nhiều. Trước kia đến mỗi chiếu phim thời điểm đều là như biển người. Bất luận người lớn đứa bé, mà bây giờ xem phim thì phần lớn đều là đứa trẻ người tuổi trẻ. Cảm giác vượt qua 40 tuổi trở lên người liền không mấy cái. Vạn Phong từ đội bộ cầm ra hai cái ghế dựa vào đội Hoa Hậu bộ vách tường cũng xếp ngồi chung một chỗ. Điện ảnh từ 7 giờ chính thức bắt đầu chiếu phim. Chân Trời Quái Khách bộ phim này ở lúc ấy nhưng mà một bộ đặc biệt kiệt tác phim. Tình tiết điệt đáng phập phồng. Câu chuyện trừ lòng người huyền. Liền gần đây người hời hợt Loan Phượng nhìn nồng nhiệt. Điện ảnh tan cuộc sau Vạn Phong đưa nàng trở về nhà thời điểm nàng hỏi một cái Vạn Phong giờ khóc giờ. Cười vấn đề, cô đó mặc quần áo chưa? Khi đó điện ảnh mau hồi kết lúc xuất hiện một cái cảnh phim. Nữ chủ bị bại hoại ảo thuật ra làm được mất đi ý thức. Quần áo bị moi hết ở trên sân khấu trưng bày đoạn phim. Dĩ nhiên mặc, người cảm thấy nàng sẽ quang sao? Ta cũng cảm thấy không thể nào không mặc quần áo. Đến nhà Loan Phượng cửa. Vạn Phong ôm Loan Phượng một chút. Tốt lắm. Trở về đi thôi. Ngươi không đi vào sao? Ta ngày mai muốn dậy sớm đi. Tối nay hay là trở về đi thôi. Chờ ta từ Thượng Hải trở về lại tới. Loan Phượng cũng không kiểu cách. Ở Vạn Phong trên mặt mổ một cái vào viện tử. Bây giờ là 9:30, Vạn Phong cũng không vội đi trở về nhà. Ở 10:30 thời điểm lặng lẽ ra khỏi nhà. Mùa xuân là cỏ xanh nảy mầm, sức sống manh động mùa. Giống vậy sợ hãi còn có đàn bà lòng. Ngày 3 tháng 5 sáng sớm, Vạn Phong ở Loan Khẩu chạm xe và Hàn Quảng Gia, Dương Kiến Quốc, Hàn Mãnh, Triệu Cương 4 người hiệp. Sau đó ngồi sáng sớm đến Bột Hải xe lên đường. Vừa lên xe Vạn Phong liền tìm một dựa vào cửa sổ chỗ ngồi lim dim. Hắn không lim dim không được. Tối ngày hôm qua Trương Tuyền vậy phối hợp người phụ nữ cầm hắn giày vò phá hủy. Từ Hoa Hậu ngồi xe đến Bột Hải hơn 4 tiếng đồng hồ. Đến Thượng Hải có một cái chuyến bay là buổi chiều một chút. Mua xong vé máy bay liền ở sân bay bên ngoài một cái nhà ăn ăn bữa cơm. Buổi chiều một chút lên máy bay. Hơn 4 giờ chiều máy bay đã đến Hồng Khẩu sân bay. Đây là Vạn Phong lần thứ 2 đến Thượng Hải tới. Nhưng không việc gì chứng dùng. Nên mơ hồ như nhau mơ hồ, nên lạc đường như nhau lạc đường. Nếu không phải Đàm Thắng đến sân bay tới đón hắn, nói không chừng hắn cũng có thể đi lạc. Ở trên xe đò và trên máy bay ngủ mấy giờ giấc. Vạn Phong rốt cuộc tinh thần phấn chấn. Ngày hôm nay đến Phổ Đông đi đã không còn kịp rồi. Đuổi cuối cùng lớp 1 qua sông đỏ ngang đã không còn kịp rồi. Đàm Thắng an bài Vạn Phong ở sông Hoàng Phố bên một cái không tính là làm sao bắt mắt sở chiêu đãi. Ở lại, chỗ ở dưới sự an bài sau mọi người liền đi ra ăn cơm. Ở sông Hoàng Phố bên một cái cá thể tiệm cơm nhỏ tùy tiện gọi vài món thức ăn. Ăn cơm tối xong ở nhà trọ bên trong, Vạn Phong đầu tiên hỏi tới Thượng Hải chất bán dẫn nghề nghiệp tình huống. Không tốt, gần đây đoạn này thời gian Thượng Hải chất bán dẫn nghề tiếp tục hướng xuống. Phần lớn xưởng cũng thuộc về hao tổn bên bờ, còn dư lại phần nhỏ dứt khoát liền hao tổn. Bây giờ còn giữ lời xưởng đại khái không vượt qua một cái tay đếm. Ngươi đều cùng nhiều ít xưởng? Những nhân viên khoa nghiên kia chào hỏi. Vậy nhiều, có chừng mười mấy xưởng mấy trăm người đi. Hàng này có thể ở nửa năm nhiều thời gian. Biết Thượng Hải như thế nhiều nghề nghiệp này người. Bản thân đây chính là một loại bản lãnh mà. Vẫn còn kịp, chúng qua không đi xuống làm sao cũng nhận được sang năm. Cùng sang năm hy vọng chúng ta trung tâm nghiên cứu có thể che lại. Đến lúc đó vừa vặn những xí nghiệp này vậy phối hợp không nổi nữa. Có thể sẽ xuất hiện đại quy mô bị nghỉ việc trào lưu. Chúng ta vừa vặn có thể gặp phải. Cầm những người này toàn bộ thu tới đây. Cái mục tiêu này nhất định có thể thực hiện. Bây giờ nói Phổ Đông nơi này đất đai cho mướn phương pháp đi. Đàm Thắng ho khan một tiếng. Bắt đầu kể lể Phổ Đông đất đai tình huống. Phổ Đông mở rộng mặc dù tạo thế tạo oanh oanh liệt liệt. Nhưng là bây giờ cũng không có nhiều ít trong nước và nước ngoài xí nghiệp chân chính tiến vào. Thành tựu khai thác trung tâm địa khu lục ra miệng đến bây giờ còn không có một cái cặn kẽ mở rộng. Phương án, đông đảo người đầu tư đều là cầm trông chờ thái độ. Chân chính kết quả cơ hồ không có. Phổ Đông mở rộng ủy viên sẽ bản thân trong tay còn không có có bao nhiêu tiền. Thượng Hải chính phủ mỗi một khu khai phát thì cho 30 triệu. Chút tiền này cũng chính là có còn hơn không. Như vậy thì lâm vào một cái bế tắc. Không có tiền vốn mở rộng cái rắm. Muốn lấy đến tiền, mở rộng ủy viên sẽ liền được dựa vào trong tay chính sách mình đi hoa kéo tiền. Bọn họ liền nghĩ ra một cái tiền vốn không chuyển. Đất đai thực chuyển, phương pháp, dùng trong tay đất đai đổi lấy khai thác chi phí. Đầu tiên, do chính phủ đất đai ngành cùng mở rộng công ty ký kết đất đai ra để cho hợp đồng. Sau đó do chính phủ, ngân hàng, công ty ở chi phiếu lên đồng thời học thuộc lòng. Cuối cùng tiến hành đương nhiên sau công thương ghi danh. Nơi này đất đai chuyển nhượng một mẫu bao nhiêu tiền? 1 mét vuông 60 nguyên. 60 nguyên. Phổ Đông đất đai hiện ở đây sao không đáng tiền sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https